Chương 271, chuẩn bị đi trước kéo rụt thành phố. Sau này chuẩn bị bắt đầu bản kỳ cờ hờ cha nở dê liệt không phỏng vấn giả, muốn nhìn không cùng một dạng bản kỳ cờ hờ cha nở dê sao, muốn nhìn siêu thần thú đại chiến sao, các ngươi đem đạo quán ta y trở thành cái gì, nhất định chính là hồ đồ, gờ rộ vi tải, sử dụng liệp sợ tòm. Cả dù hạ hướng về phía gờ rộ vi tải lớn tiếng hô. Bị tỷ phơ ly ngân sắc toàn phong. May cũng theo cùng cả dù hạ cùng nhau tập hỏa còn dư lại lờ nạ tồn. Chỉ còn lại có một con lờ nạ tồn, đối mặt hai bổ kẹ mẩn tổ hợp chiêu, căn bản cũng không có một tia biện pháp, trực tiếp bị vung lỏng giải quyết rồi. Lờ nạ tồn nam lo lắng hô. Đáng tiếc là lờ nạ tồn phòng ngự tuy là cao, thế nhưng đang đối mặt hai chiêu đều là khắc chế lờ nạ tồn thuộc tính công kích còn bị hoàn toàn trúng mục tiêu cũng chỉ có nằm út sấp ổ một đường. Quả nhiên, lờ nạ tồn cũng kê sổ dọc sau đó, từ không trung ngã xuống. Thế trên mặt đất thời điểm, hai mắt đã biến thành Uzumaki. Lờ nạ tồn mất đi chiến đấu năng lực, đạo quan giao huấn luyện ra hai bộ kẻ mấn đều mất đi chiến đấu năng lực. Sở 12 lấy lần này đối chiến người thắng là đến từ chân tân chấn cả rủ hạ cùng đến từ tranh hoa thành phố May. Lôi y thì chứng kiến ngay cả sau cùng lờ nạ tồn đều mất đi chiến đấu năng lực, chỉ có thể tuyên bố cả rủ hạ cùng May thắng lợi. Tại sao có thể như vậy? Nam Hòa kệ hai người khổ sở nhìn mất đi chiến đấu năng lực lần nạ tồn cùng số dốc. Lôi y thì tiểu thư lúc này đi tới, nghiêm túc hướng về phía hai người nói ra, các ngươi đây là đang làm cái gì? Dĩ nhiên trong trận đấu thời điểm, dĩ nhiên hai người chính mình dùng beng, chẳng lẽ không biết đánh kép trận đấu chủ yếu nhất chính là hai người ăn ý phối hợp sao? Các ngươi từng cái khắc khẩu, thậm chí ngay cả đối thủ đã công kích cũng không có chú ý tới. Các ngươi thực sự là được rồi. Ta đều không biết các ngươi nói thế nào. Lôi y thì tiểu thư đối với cái này lần Nam Hòa kệ biểu hiện có thể nói là tương đối thất vọng, bất quá nàng cũng không tiện nói tiếp cái gì, dù sao nơi đây còn có những người khác ở thành thật mà nói. Ta đối với biểu hiện của các ngươi nói thật ra rất là thất vọng, tuy là đã sớm dự liệu được ta và May có thể bắt được huy chương, thế nhưng không nghĩ tới sẽ như vậy ung dung. Có thể nói đây là có lịch sử tới nay gặp tốt nhất đánh đạo quán, bởi vì đạo quán quán chủ dĩ nhiên chính mình bắt đầu nội chiến. Cả dù hạ đối với cái này loại này đối chiến thật là cực kỳ không nói, có thể nói hoàn toàn chính là một hồi trò khơi hài. Muốn không phải phương duyên liên minh mình muốn thu thập đủ bát đại đạo quán huy chương mà không phải những thứ khác tiểu đạo quán huy chương, đều có chủng trực tiếp không muốn xung động. May cũng là đối với cái này, loại này đạo quán ta y tương đương thất vọng, cho tới nay, May đều là đem đạo quán ta y trở thành kiểm nghiệm chính mình một cơ hội, thế nhưng lần này có thể nói ngoại trừ nhìn thấu mình và cả rủ hạ phối hợp ăn ý bên ngoài, một chút kinh nghiệm cũng không có. Nam Hỏa kệ đầu tiên là bị lôi y tiểu thư giáo dục một trận, lần này lại bị cả rủ hạ phê bình cùng May không tiếng động trầm mặc lên án, hai người nhất thời mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt. Đối với hai người biểu hiện lần này bắt đầu có nghĩ lại. Được rồi, nên đem huy chương cho chúng ta. Còn những thứ khác các ngươi vẫn là suy nghĩ thật kỹ đi đến cùng cái gì mới là đánh kép. Cả dù hạ trực tiếp hướng về Nam Hòa kệ thỉnh cầu huy chương, dù sao hiện tại nếu như không mở miệng, còn không biết hai người nếu muốn tới khi nào. Đúng rồi, huy chương. Lôi y ghi lúc này mới nhớ tới cấp cho cả dù hạ cùng May huy chương, lập tức lấy ra gửi huy chương hộp. Đưa cho Nam Hòa kệ. Nam lấy ra một viên huy chương, ngượng ngùng nhìn về phía cả rủ hạ cùng May, thật lòng hướng về phía hai người xin lỗi, thực sự là không có ý tứ, lần này đối chiến cho các ngươi thất vọng rồi. Kệ cũng cầm lên một viên, tiếp nhận Nam câu chuyện tiếp tục nói ra, đây là đánh thắng ta nhóm lục lĩnh đạo quán chứng minh, tâm linh huy chương. Mời các ngươi nhận lấy. Cả rủ hạ cùng May hai người từ Nam Hòa kệ trong tay nhận lấy tâm linh huy chương. Bỏ vào huy chương trong hộp. Lúc này hai người đều đã có 7 miếng huy chương, khoảng cách tham gia liên minh đại hội chỉ còn lại có một quả. Bởi đối với cái này lần tranh tài thất vọng, cả dù hạ cùng May cũng không có tiếp tục tại đạo quán ở lâu, trực tiếp mang theo cổ rủ kỳ, cách lìn, mẹ còn có giờ hiệu ly khai liêu đạo quán. Thì ra đạo quán giáo huấn luyện ra cũng có kém như vậy đó, à đây là lần đầu tiên chứng kiến, cho tới nay ta đều cho rằng đến đạo quán giáo huấn luyện ra rất mạnh. Giờ hiệu đối với hôm nay thấy đối chiến rất là cảm giác hứng thú nói rằng, Nam Hỏa kệ hai người này chắc là trở thành đạo quán giáo huấn luyện ra không bao lâu, hơn nữa lục lĩnh thành phố một dạng không có bao nhiêu giáo huấn luyện ra sẽ đặc biệt ngồi thuyền qua đây khiêu chiến, cho nên mới phải biến thành như vậy. Cả dù hạ cũng không muốn giờ hiểu nghĩ lầm đạo quán khiêu chiến đều là loại trình độ này, lập tức giải thích. Giờ hiểu như có điều suy nghĩ gật đầu. Được rồi, chúng ta đi trung tâm bổ kẻ mẩn trị liệu một cái vừa rồi chiến đấu bổ kẻ mẩn, liền chuẩn bị hướng kéo rụt thành phố lên đường đi. Cả dù hạ hướng về phía mọi người nói. Giờ hiểu, kéo rụt thành phố là của ngươi cố hương, đi đến lúc đó ngươi nên hảo hảo chiêu đãi chúng ta mới được. May bởi mới vừa đạt được huy chương, tâm tình cực kỳ hảo hướng về phía giờ hiệu nói rằng. Đó là đương nhiên, các ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ hảo hảo chiêu đãi các ngươi. Đúng, nếu như có dội danh, chúng ta còn có thể đi đối chiến tháp khiêu chiến một cái, nơi đó nhưng là kéo rụt thành phố một đại đặc sắc. Giờ hiệu đương nhiên sẽ không chú ý, 423 lập tức nói. Đồng thời hướng cả rủ hạ mấy người để cử một cái địa phương đối chiến tháp. Đối chiến tháp mẹ tò mò nhìn về phía giờ hiệu. Đó là kéo rụt thành phố một đại tiêu chí, ở nơi nào có thể cùng còn lại đồng dạng muốn tham gia đối chiến giáo huấn luyện ra tiến hành đối chiến, đúng là một cái có thể tăng kinh nghiệm đối chiến, tôi luyện kỹ thuật địa phương. Cả dù hạ gật gật đầu nói, đồng thời cũng là hướng mẹ ấy giải thích. Đối chiến A tốt chờ mong A, bất quá ta càng thêm mong đợi là kéo rụt thành phố không biết có cái gì không đặc sắc mỹ thực, may tuy là cũng rất là chờ mong đối chiến tháp đối chiến. Thế nhưng đối với các nơi mỹ thực càng là của nàng yêu nhất. May vẫn là như vậy thích mỹ thực, bất quá lần này khả năng ngươi phải thất vọng, tuy là kéo rụt thành phố rất cao khoa học kỹ thuật, nhưng là vậy chính là bởi vì như vậy, rất nhiều đồ vật đều là tự động hóa sinh sản, cho nên ngươi mỹ thực mộng có thể phải bể nát nha. Cổ dù kỳ nghe được May lời nói về sau, mỉm cười nói với nàng, bất quá lần này là tạt May nước lạnh, để May một hồi thất vọng. Cô dù kỳ tiểu thư nói không có sai, bất quá cũng không phải hoàn toàn không có, chỉ là nếu như không có người địa phương dẫn dắt, các ngươi là rất khó tìm. Cho nên May ngươi ngược lại không cần lo lắng. Giờ hướng về phía May nói rằng,